Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274, chương 77, thân phận vạch trần. Thập tam công chúa nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở Đường Mộ Thiên: thái tử ca ca sẽ không bị nữ nhân kia cho mê hoặc đi. Nàng liền biết, nữ nhân kia nhất định chính là cái tai họa. Không nghĩ tới còn có mê hoặc người bản sự. Đường Mộ Thiên rốt cục ngừng dò xét ánh mắt nhu hòa xuống tới, trên mặt còn mang theo cười, hướng về phía Niệm Niệm vẫy vẫy tay. Tới. Niệm Niệm nghĩ một hồi, buông lỏng ra Bạch Lưu Diệc tay, thấp giọng nói ra, ta đi qua. Ân. Bạch Lưu Diệc không có cản nàng, chỉ là hướng về phía nàng cười cười. Niệm Niệm liền lề mà lề mề đi tới Đường Mộ Thiên trước mặt. Đường Mộ Thiên kéo nàng một lần, Niệm Niệm liền ngồi ở bên cạnh hắn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Làm cái gì vậy? Đã cao như vậy rồi. Đường Mộ Thiên khá là cảm khái bộ dáng, bất quá vẫn là không có mẫu thân ngươi cao. Niệm Niệm, khóe miệng giật một cái. Ta còn có thể cao ra, nàng mới 15 tuổi. Còn có thể tiếp tục sinh trưởng được không? Lại nói, nàng bây giờ cùng mụ mụ cũng không xê xích bao nhiêu. Lập tức thì sẽ vượt qua đi. Niệm Niệm nghĩ đến, vô ý thức nhìn về phía Bạch Lưu Diệc. Bạch Lưu Diệc cao lớn thẳng tắp. Nàng yên lặng ở trong lòng cân nhắc một chút. Cảm giác mình hiện tại đã đến hắn nơi ngực. À, lại cao ra một chút điểm liền tốt. Đến hắn cái cằm nơi đó vừa vặn. Nàng phối hợp nghĩ đến. Trong phòng những người khác cũng không dám tin nhìn xem Đường Mộ Thiên. Thái tử vừa rồi lời nói là có ý gì? Hắn nhận biết, Ngọc Tích mụ mụ, hơn nữa khẩu khí như vậy thân mật. Đám người tưởng tượng thái tử niên kỷ, còn muốn tượng Ngọc Tích niên kỷ, nguyên một đám không khỏi kinh dị. Chẳng lẽ Ngọc Tích là thái tử điện hạ nữ nhi? Như vậy nàng có ngự tư kim bài, cũng liền có thể nói được. Bất quá không có bị hoàng thất thừa nhận, liền xem như nữ thái tử nhi, thân phận cũng là xấu hổ, không coi là gì a. Đám người ánh mắt bắt đầu dao động, nghĩ đến cùng nên phản ứng ra sao. Chuyện này tựa như là hoàng thất bí mật, cứ như vậy bị bọn họ đã biết. Giữ bí mật loại chuyện này thế nhưng là cùng quan trọng. Đinh Hương cắn cắn môi, trách không được Ngọc Tích nói bản thân có thể cứu Hồng Nha. Nguyên lai thân phận nàng thực không đơn giản. Đường Mộ Thiên hoàn toàn không nhìn đám người trong lòng cái kia vạn mã bôn đằng ý nghĩ. Hắn sờ lên Niệm Niệm đầu, bộ dáng 10 điểm thân mật. Cha mẹ ngươi thân thể được không? Cha mẹ, đám người lại là sững sờ. Liền Ngọc Tích cha đều hỏi. Vậy thì không phải là thái tử điện hạ nữ nhi. Niệm Niệm khóe miệng lại là co lại. Bọn họ thân thể rất tốt, cả ngày nhảy nhót tưng bừng. Bắc Bắc không phải cùng hắn đã sớm đã gặp mặt sao? Cha mẹ thân thể có được hay không không phải đã sớm biết sao? Còn muốn hỏi một lần. Đường Mộ Thiên yên lặng suy nghĩ một chút, nhảy nhót tưng bừng phong thương quốc nhiếp chính vương. Dạ Tu Độc bỗng nhiên rất đồng tình hắn, lạnh lùng như vậy hình tượng, giống như bị nhà mình nhi nữ tan rã không sai biệt lắm. Hắn buồn cười một tiếng, ngươi thật là không có lương tâm, đến kinh thành nhưng lại không đến cho ta vấn an, cũng không nhìn tới nhìn phụ hoàng mẫu hậu. Còn hắn cau mày nhìn Niệm Niệm một thân nha hoàn trang, bất đắc dĩ lắc đầu, còn trang phục thành nha hoàn, ngươi đây là muốn làm gì? Trải nghiệm cuộc sống. Niệm Niệm rất khẳng định nói. Đường Mộ Thiên vậy mới không tin. Hắn nhàn nhạt liếc Bạch Lưu Diệc một chút, cười trêu nói, cái gì trải nghiệm cuộc sống? Ta xem là đến khảo nghiệm tương lai phu quân a. Khảo sát thế nào? Bản cung cái này tứ hôn thánh chỉ có phải hay không nên hạ? Niệm Niệm tại Đường Mộ Thiên trước mặt duy trì bình tĩnh bỗng nhiên sụp đổ. Huyết sắc chậm rãi bò lên trên cổ nàng, nhiễm đỏ cả trương khuôn mặt nhỏ. Nàng trừng Đường Mộ Thiên một chút, nói, không nên nói bậy, không có loại chuyện này. Không có sao? Đường Mộ Thiên một mặt đáng tiếc, đã như vậy, đó cũng không có biện pháp. Ta đầy hữu tướng tướng mạo đường đường học phù ngũ sa. Người có muốn hay không hắn? Thế nhưng là có một đống người muốn đoạt lấy. Ta suy nghĩ nhìn, muốn đem nhà ai cô nương phối cho hắn cho phải đây. Cái này trong kinh thành, cô gái tốt vẫn là không ít. Trong phòng người nghe được tất cả đều là không hiểu ra sao. Từ vừa rồi lời kia bắt đầu, bọn họ cũng có chút không nghe rõ. Niệm Niệm nghiến nghiến răng, hung hăng trừng mắt Đường Mộ Thiên. Thái tử thúc thúc, ta gần nhất nghiên cứu không ít có thể tra tấn người sống không bằng chết biện pháp. Người có muốn thử một chút hay không? Ha ha ha ha, Đường Mộ Thiên cười ha hả, bộ dáng nhẹ nhõm sung sướng, dị thường sang sảng. Niệm Niệm rốt cục đem hắn cùng mụ mụ ba ba trong miệng cái kia nhàn tản lười biếng còn có chút ác liệt hình tượng kết hợp với nhau. Một bên đã sớm nghe được trợn mắt hốc mồm thập tam công chúa càng là kinh dị toàn thân lông tơ đều dựng lên. Thái tử ca ca đối với huynh đệ bọn họ tỉ muội cũng là nghiêm khắc. Nàng chưa bao giờ thấy qua hắn cái bộ dáng này. Nàng có chút lo lắng. Thái tử ca ca, Ngọc Tích, Ngọc Tích rốt cuộc là... Ân, Đường Mộ Thiên dừng lại nhỏ giọng, nhìn thập tam công chúa một chút, vừa nhìn về phía Niệm Niệm. Ngọc Tích, ân, tên của ta, Bạch Nhị Thúc cho lấy. Niệm Niệm nói, Đường Mộ Thiên liền đem ánh mắt đặt ở Bạch Nhất Phong trên người. Bạch Nhất Phong sờ lỗ mũi một cái, hắc hắc cười không ngừng. Ta cảm giác vẫn rất êm tai, hơn nữa rất có ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Ngọc Thanh Lạc Ngọc. Dạ thấm tích tích, Bạch Nhất Phong rất bội phục mình tinh thần nhanh nhẹn, thế mà có thể lập tức liền đem Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc cho kết hợp chung một chỗ. Ngọc Thanh Lạc Ngọc, Dạ thấm tích tích, Bạch lão phu nhân kinh ngạc nhìn về phía Niệm Niệm. Ngọc Thanh Lạc nàng quen thuộc, Dạ thấm tích cái tên này nàng càng là biết rõ. Ngọc Tích, Ngọc Tích, Ngọc Tích. Bạch lão phu nhân đầu óc cấp tốc cuồn cuộn vừa rồi Niệm Niệm cùng Đường Mộ Thiên đối thoại. Thái tử nói, cha mẹ ngươi thân thể thế nào? Thái tử nói, ngươi không lương tâm, đến kinh thành cũng không đi cho hắn vấn an. Thái tử nói, ngươi không phải đến trải nghiệm cuộc sống, ngươi là đến khảo nghiệm tương lai phu quân. Thái tử nói, ngươi có muốn hay không hữu tướng? Cái này trong kinh thành thế nhưng là có rất nhiều cô gái tốt. Cho nên, Tô Quốc Công cũng rất nhanh liền nghĩ đến. Hắn chấn kinh nhìn xem Niệm Niệm, Ngọc Thanh Lạc nữ nhi, làm sao sẽ, chỉ có Bạch Lưu Diệc, một mực hàm chứa ý cười, cái gì ngoài ý muốn biểu lộ đều không có, nhìn xem Niệm Niệm con ngươi cơ hồ có thể chảy ra nước. Đường Mộ Thiên lại nở nụ cười, quay đầu hỏi Niệm Niệm, lúc nào theo ta tiến cung, phụ hoàng mẫu hậu thế nhưng là đã sớm ngóng trông gặp ngươi, nếu là bọn họ biết rõ ta gặp ngươi. Lại không mang ngươi tiến cung, sợ là muốn tìm ta tính sổ. Thái tử ca ca, nàng rốt cuộc là ai? Không đợi Niệm Niệm mở miệng, thập tam công chúa đã hít vào một hơi, không dám tin hỏi, cái gì gọi là phụ hoàng mẫu hậu đều muốn gặp nàng? Liền phụ hoàng mẫu hậu đều biết Ngọc Tích hay sao? Đường Mộ Thiên nghiêng đầu lại, nhìn nàng một cái, lại nhìn ở đây những người khác một chút, cười nói, a. Nhưng lại quên nói, đây là Phong Thương Quốc Nhiếp Chính Vương cùng Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa nữ nhi. Phong Thương Quốc được sủng ái nhất tiểu quận chúa, từ nhỏ liền cùng hữu tướng định ra hôn ước Lưu Diệc vị hôn thê. Dạ thấm tích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.